Đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng. Chương 94, mưu kế của Thi Dư, 2. Góc truyện audio.com. Ánh mắt yêu thương của Hàn Thi Dư nhìn vào đáy mắt Hàn Á Minh. Tim của ông chợt đau xót. Ông không tin đây là sự thực. Ông cũng không cho phép cái sự thật này xảy ra. Ông thà rằng tin cô chính là con gái của mình. Tiểu Dư, cái đứa bé này, phải không đầu óc bị đụng hư rồi chứ? Nói mê sảng, con trước nghỉ ngơi cho khỏe. Ba đi tìm bác sĩ tới làm kiểm tra cẩn thận cho con. Hàn Á Minh có chút e sợ đứng lên. Muốn tạm thời rời đi. Ba, Hàn Thi Dư buồn bã kêu một tiếng. Thân thể Hàn Á Minh rõ ràng cương cứng một chút. Ông xoay người nhìn Hàn Thi Dư trên giường. Trong mắt có vẻ khổ sở. Ba, 10 năm trước quen biết nhau là một. Sai lầm, con. Thật không phải là con gái ruột của ba. Hàn Thi Dư nghẹn ngào, đứt quãng và rõ ràng nói qua. Hàn Trạch Vũ rõ ràng thấy thân thể Hàn Á Minh trầm xuống. Anh nhanh tay lẹ mắt tiếp nhận Hàn Á Minh. Dịu ngồi trên ghế, Thi Dư, cái gì là sai lầm? Rốt cuộc em đang nói hưu nói vượn gì thế? Những lời này em nghe được từ nơi nào? Thấy nét mặt ba bị đả kích, Hàn Trạch Vũ có chút tức giận giống lên. Mà Hàn Á Minh một bên khổ sở nhìn Hàn Thi Dư. Tiểu Dư, con đụng xe là vì vậy sao? Ba, thật ra thì con có thể không nói. Nghĩ đến ba thương yêu con cũng là cho cô ấy. Con liền khổ sở, con thật sự không đành lòng tiếp tục lừa gạt ngài. Nhưng vừa nghĩ tới không thể tiếp tục làm con gái ba. Lại phải trở thành một cô nhi không nhà để về không có ai muốn. Con liền không có dũng khí sống tiếp. Ba, con thật là khổ sở. Tiểu Dư, rốt cuộc con có biết con đang nói gì hay không? Hàn Á Minh nhìn Hàn Thi Dư khổ sở không chịu nổi. Nội tâm rối rắm, hiện tại con rất tỉnh táo. Ba, con nói thật, mấy ngày trước, con đi thăm viện trưởng Tần. Nhưng bà lại nói cho con biết, 10 năm trước, bà đem tài liệu của con và con gái ngài làm sai. Con cũng không phải con gái của ngài. Con thật sự không có cách nào đối mặt với thương yêu của ba con lừa gạt ba. Con không làm được, ba sẽ không bởi vì con không phải là con gái của ba mà không cần con chứ. Hàn Thi Dư nhìn Hàn Á Minh khổ sở, nội tâm cũng thấp thỏm lo âu. Cô đang đánh cuộc Hàn Á Minh không nhẫn tâm, nếu như ông thật không để cho mình ở lại Hàn gia. Như vậy một loạt kế hoạch kế tiếp đều không cách nào áp dụng. Cái giá cô trả cũng quá lớn, thấy vẻ mặt Hàn Á Minh có chút đờ đẫn. Hàn Thi Dư vừa bi thương khóc, vừa đột nhiên nhổ châm trên cánh tay. Máu nhanh chóng từ nơi lỗ kim tràn ra ngoài. Bọn họ không nên cứu con, căn bản cũng không nên cứu con. Con chính là cô nhi không có một người muốn. Thi Dư, em đang làm gì thế? Em bình tĩnh một chút. Hiện tại tất cả mọi người có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tất cả đều phải đợi đến khi viện trưởng Tân tỉnh lại mới có thể biết rõ. Làm sao em có thể làm ra chuyện vọng động như vậy? Hàn Trạch Vũ một tay đè xuống cánh tay đang chảy máu của cô. Vừa giận dữ mắng mỏ cô, Hàn Á Minh thấy hành động của Hàn Thi Dư, ngồi vào chiếc giường bệnh, đau lòng lau nước mắt trên mặt cô. Tiểu Dư, con đừng càn quấy, mặc kệ con không phải là con gái ruột của ba. Ba vĩnh viễn là ba của con. Hàn Á Minh nhìn Tiểu Dư vết thương chồng chất, tình cảm cha con 10 năm qua há có thể xóa sạch một sớm một chiều. 10 năm qua, mình dốc hết tình cảm của mình đối với cô, nói là thu hồi mà có thể thu hồi sao? Trái tim đều làm bằng thịt, dù là nuôi sủng vật còn sẽ có tình cảm, huống chi là người, mặc dù thật rất thất vọng. Chỉ là ít nhất ông biết con gái ruột của mình có thể vẫn còn chịu khổ ở bên ngoài. Trong những ngày kế tiếp, vô luận tốn bao nhiêu thời gian, ông cũng nhất định phải tìm cô về, coi như mình có nhiều hơn một cô con gái cũng tốt. Ba, con thật sự không cam lòng rời khỏi ba, từ nhỏ con đã không có ba mẹ, trải qua những tháng ngày bị người khác khinh bỉ, cho đến khi ba dẫn con về nhà, 10 năm qua. Con dùng sinh mạng của con yêu ba. Con thật sự không tiếp thụ nổi chuyện phải rời khỏi ba. Hàn Thi Dư một cái nhào tới trong ngực Hàn Á Minh. Tiếp tục vận dụng chính sách dụ dỗ của cô. Vụng trộm, trong lòng Hàn Thi Dư sớm mở cờ trong bụng. Từ lúc Hàn Á Minh nói ra, ván này cô thắng chắc, ở trong lòng cô cho mình một tư thế chiến thắng. Chỉ là, may nhờ người tài xế kia phanh gấp, mình mới chỉ chịu một chút thương da thịt, nếu không thì không chỉ gãy tay gãy chân. Khi ấy, dựa vào đầu óc nóng lên liền làm, bây giờ muốn làm lại thật đúng là sợ. Nếu để cho cô một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không có dũng khí đó. Hiện tại, tuồng vui này đã đạt được hiệu quả mình hài lòng. Kế tiếp chính là phải mau mau chữa khỏi vết thương, tiến hành bước kế tiếp trong kế hoạch. Trải qua lần giày vò này, Hàn Thi Dư cũng mệt mỏi quá mức. Lúc Hàn Á Minh cùng Hàn Trạch Vũ ân cần nhìn soi mói, cô an tâm nhắm mắt lại, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Trên hành lang ngoài phòng bệnh, vẻ mặt Hàn Á Minh bi thương, ông thở dài thật dài một cái. 10 năm qua bỏ ra thì ra chỉ là một sai lầm. Cũng may Tiểu Dư cũng không có giấu đi, nó là đứa bé ngoan. Đối ngoại, nó căn bản cũng là con nuôi. Lần này vừa đúng hợp với thân phận của nó. Ba, ngài chớ khổ sở, chờ viện trưởng tân tình. Chúng ta có đầu mối tìm thấy em gái thật rồi. Giờ khắc này, Hàn Trạch Vũ nhìn người cha bình thường hết sức nghiêm túc hình như lại già đi rất nhiều. Anh không nhịn được liền an ủi. Trạch Vũ à, cái nhiệm vụ quan trọng này ba liền giao cho con. Con nhất định phải thay ba tìm em gái con trở về. Ba yên tâm, con nhất định sẽ tìm em gái trở về. Hàn Trạch Vũ nhìn ba, nghiêm túc cam kết. Giờ khắc này, anh tựa hồ cảm giác được trọng trách trên vai mình nặng hơn rất nhiều. Kết chương.